Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 3, 10 càng, Diệp Thiều Hoa cũng nhìn thoáng qua. Rác rưởi tinh cầu nhân không có gặp qua kiểm tra đo lường nghi. Đối này hết thảy công nghệ cao đều cảm thấy phi thường tốt kỳ. Kiểm tra đo lường thời điểm đều nhìn chằm chằm kiểm tra đo lường nghi C-Monster nhưng là có 008. Diệp Thiều Hoa không giống với tinh trên mạng các loại kiểm tra đo lường nghi đều có. An gia dùng là này một loại là võng là thượng đơn giản nhất một cái thể chất kiểm tra đo lường nghi. Làm những người khác đứng ở kiểm tra đo lường nghi thượng. Cảm thán này khoa học kỹ thuật thần kỳ là lúc, Diệp Thiều Hoa cũng là ở trong lòng nghĩ. Này kiểm tra đo lường nghi trên thực tế còn có thể tinh danh hơn tế một chút. Tỷ như cải tạo một chút biểu hiện A, B, C, D, E, F cấp bậc, có lẽ của nàng biểu tình có loại không phù hợp rác rưởi tinh cầu nhân bình tĩnh. Cấp Diệp Thiều Hoa kiểm tra đo lường nhân nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. F, không hợp cách nhìn đến kiểm tra đo lường nghi thượng hồng sắc hào quang. Hắn thản nhiên mở miệng. Kế tiếp, Bét Lập Mã khẩn trương đứng ở bên kia. Màn hình thượng sáng một đạo thiền lục sắc quang. Phụ trách kiểm tra đo lường lão nhân, gì một tiếng. Sau đó nói, đề cấp thân thể tố chất, đủ tư cách, chúc mừng ngươi. Bét là đi, ngươi có thể cùng người nhà ngươi thương lượng một chút, nếu nguyện ý mà nói. Ngày mai chúng ta thương đội sẽ rời đi. Buổi tối phía trước cầm này bài tử đến chúng ta thương đội. Chúng ta hội mang ngươi rời đi, Bét há to miệng ba. Không dám tin nhìn lão nhân trong chốc lát, kích động nước mắt đều chảy ra. Nàng sau này lui từng bước, tạ tạ lão tiên sinh, tạ tạ lão tiên sinh. Đây là đến bây giờ mới thôi, cái thứ nhất đủ tư cách nhân. Vây xem đám người đều thập phần hâm mộ nhìn Bét. Diệp Thiều Hoa phát hiện An gia thương đội không có chính mình cảm thấy hứng thú gì đó. Xoay người rời đi, rác rưởi tinh cầu sở dĩ kêu rác rưởi tinh cầu, là bởi vì nơi này khoa học kỹ thuật thập phần lạc hậu. Còn không có quân đội đóng quân, ngay cả tinh đạo đều không muốn đến địa phương. Tương ứng, nơi này chính quy điếm rất ít, Diệp Thiều Hoa đi ngang qua vài cái, rác rưởi sơn. Cường đại tinh thần lực đảo qua miêu, nhìn không tới bên trong gì một cái cùng loại đối với bộ sách gì đó. Bất quá cũng là, hiện tại đều là tương lai xã hội, nhân thủ một cái quang não, như thế nào sẽ có sách vở tồn tại, cái này có điểm phiền não rồi. Diệp Thiều Hoa không nghĩ làm một cái thất học, cực độ phiền não nàng, có một loại đi rác rưởi chàng kiểm phế khí linh kiện. Chính mình hợp lại tiếp một cái quang não ý tưởng, bất quá cũng đã nghĩ tưởng, nàng bây giờ còn không có một tưởng, học tập tri thức nơi phát ra. Bên này thượng vài cái ngã tư đường nàng đều đi tới. Trừ bỏ bầy hàng, liền chỉ còn lại có mấy nhà điếm money. Diệp Thiều Hoa nhìn một nhà bán tiểu linh kiện điếm. Nàng xem đến trong điếm duy nhất một cái công cộng quang não. Không có lại đi tìm này hắn điếm, trực tiếp đi vào hỏi điếm chủ có cần hay không hỗ trợ. Không cần, Edgar cự tuyệt nàng. Hắn là rác rưởi tinh cầu ít có thượng quá công trình trường học có học vấn nhân. Hiện tại đối diện một cái bản vẽ lắp ráp một cái loại nhỏ người máy. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng là Diệp Thiều Hoa không có đi, mà là đứng ở tại chỗ nhìn Edgar lắp ráp người máy. Lắp ráp linh kiện là này tinh cầu trọng yếu phi thường một môn chương trình học. Liền ngay cả cường đại nhất kỳ giáp đều là dùng linh kiện lắp ráp lên. Cho nên này tinh cầu trừ bỏ kỳ giáp điều khiển sư. Lắp ráp công trình sư cũng là phi thường đứng đầu đồng thời Diệp Duệ phi thường nan một cái chuyên. Nghiệp, Diệp Thiều Hoa nhìn Edgar trang sai lầm rồi ba lượt, bỗng nhiên mở miệng, có thể làm cho ta thử xem sao. Edgar kinh ngạc đối với của nàng mở miệng, khả năng bởi vì của nàng biểu tình quá mức chân thành tha thiết. Làm cho hắn nhịn không được đem linh kiện đưa cho nàng. Đưa cho Diệp Thiều Hoa sau Edgar còn có chút đau lòng. Này đó linh kiện là hắn dùng tinh tệ võng cấu trở về. Nếu hợp lại bị hủy, yếu lãng phí hắn 5.000 tinh tệ. Nhưng mà, Nửa giờ sau, nguyên bản mang theo hoài nghi, hối hận thần sắc Edgar, nhìn thành hình tiểu người máy, mở lớn miệng, hảo sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần, là như thế này sao? Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên hợp lại này đó linh kiện. Bất quá một cái tiểu người máy đối nàng mà nói không tính quá khó khăn. Edgar lấy lại đây, đối lập nguyên đồ, càng thêm giật mình, ngươi là làm như thế nào đến tất cả đều lắp ráp lên. Này tiểu chỉ có thể người máy tuy rằng chỉ có hai cái bàn tay đại. Nhưng có lục 179 linh kiện, nàng là làm như thế nào đến một cái không lậu trang tốt. Còn chỉ dùng nửa giờ. Edgar nhớ tới phía trước ở chủ tinh cầu cái kia công nhận thứ nhất kỳ giáp kiến tạo đại sư lắp ráp. Này người máy đều tìm 40 phút thời gian, trước mắt này thế nhưng chỉ tốn nửa giờ. Lắp ráp đồ, nhìn nhìn liền lắp ráp đi lên, Diệp Thiều Hoa chỉ vào trên bàn mặt bản vẽ nói. Edgar, đừng nói Edgar, cho dù là ở hệ thống không gian 008 đều cảm thấy nó tưởng đánh Diệp Thiều Hoa một trận. Như vậy ngữ khí thật sự là rất khiếm biển, nhưng 008 không thừa nhận cũng không được. Diệp Thiều Hoa, cũng quả thật có như vậy túm tư cách. Cuối cùng, bởi vì Diệp Thiều Hoa giúp hắn hợp lại tốt lắm người máy. Edgar phó cho nàng 50 tinh tệ, hơn nữa cấp nàng sử dụng hai mấy giờ quang não thời gian. Diệp Thiều Hoa liền quang minh đang ở quang não thượng học tập. Edgar cũng cho phép Diệp Thiều Hoa đến trong điếm giúp hắn. Về sau chỉ cần có tân linh kiện đều đã giao cho nàng lắp ráp. Cấp nàng trích phần trăm money 50 tinh tệ ở chủ tinh cầu chính là một chút thập phần giản lược. Tiền cơm, ở rác rưởi tinh cầu cũng là người thường vài thiên tiền công. Diệp Thiều Hoa đem này 50 tinh tệ giao cho Diệp Mẫu thời điểm. Có thể nhìn đến Diệp Mẫu lại là kích động, lại là vui mừng biểu tình. Hai người buổi tối rốt cục ăn một chút bình thường cơm money trên thực tế chủ tinh cầu mọi người. Uống dinh dưỡng tề. Thực ít có người ăn cơm, trừ phi cái loại này quý tộc, có cao cấp đầu bếp nấu cơm, bằng không những người đó tình nguyện cắn dinh dưỡng tề. Còn có một loại chính là rác rưởi tinh cầu. Rất đơn giản, rác rưởi tinh cầu nhân mua không dậy nổi dinh dưỡng tề. Chỉ có thể thô sơ giản lược nấu cơm, bởi vì tinh tế thế giới chủ nghệ thập phần lạc hậu. Diệp Thiều Hoa ăn đến chính mình nhiều như vậy thế giới. Khó nhất ăn một chút cơm ni hai người cơm nước xong sau. Bét người một nhà tìm đến Diệp Thiều Hoa cáo biệt, bét mặc ăn ra tính chất đặc biệt lấy nhân trang phục. Tuy rằng không tính hoa lệ, nhưng là so với rác rưởi tinh cầu quần áo, bắt làm trò hề hơn. Hơn nữa tay áo thượng còn có ăn ra dấu hiệu. Thiều Hoa, ta muốn đi theo ăn ra thương đội đi chủ tinh cầu. Bét cầm lấy Diệp Thiều Hoa thủ. Thập phần kích động, rác rưởi tinh cầu 1000 nhiều người đến kiểm tra đo lường. Chỉ có ta một người thông qua kiểm tra đo lường. Đúng rồi, an quản gia trả lại cho ta dinh dưỡng tề. Chính là chủ tinh cầu nhân tài có thể uống dinh dưỡng tề. Diệp Thiều Hoa biết nghe lời phải chúc. Chúc mừng, Diệp Mẫu kinh hỉ nhìn Bét. Bét, ngươi thật sự lợi hại, Bét nở nụ cười một chút. Nàng mím môi nhìn Diệp Thiều Hoa có vẻ có chút bình tĩnh mặt. Không có những người khác nhìn đến nàng khi như vậy ghen tị hâm mộ ánh mắt. Thiều Hoa, không cần thương tâm, cho dù lần này không có cơ hội, ngươi còn có thể có tiếp theo cơ hội. Vạn nhất có một ngày ngươi cũng có thể đến chủ tinh cầu tìm ta đâu. Nàng an ủi Diệp Thiều Hoa một câu, an ra thương đội hội đi ngang qua Diệp Thiều Hoa này phá ốc tiền. Bét không có nói tiền đi, chờ thương đội đến đây. Nàng bỗng nhiên đối với giúp bọn hắn kiểm tra đo lường lão nhân nói. An quản gia, ta có thể mang bằng hữu của ta Diệp Thiều Hoa cùng đi sao? Nàng thực thông minh, hết chương.